Chương trình của Cuộc Hội Quận 6 sẽ được tiếp nối với một lớp giọng cổ có tựa đề Bác ơi thương nhớ nào nguôi của soạn giả Trọng Nguyễn, sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Nguyễn Trí Nghĩa. Bác vào Nam để trên đất Thăng Long ngày đêm bác thương nhớ không cùng. Mỗi bước bác dẫn đi dù thương gió lạnh đùng, bác biết mình tuổi cao thức kém, muốn đến với miền Nam là phải vượt Trường Sơn. Sợ bận biểu các con, bác phải luyện tập đôi chân đi thật khỏe như bàn chân vàng dầm. Ơi con đường đã thấm mồ hôi, vì miền Nam bác có quen gì tuổi già sức yếu. Ngập ngừng chẳng xuống quanh lăng, con tự trách mình không kịp rước bác vào Nam để chuyến đi xa, bác đi mãi không về. Bác tha lỗi cho con trong từng trận đánh còn quá dung về. Bác đã truyền định vì độc lập vì tự do, đánh cho Mỹ Phúc đánh cho Ngụy nhào tiến lên chiến sĩ đồng bào Bắc Nam xâm họp xuân nào ngôi. Con đã chậm chân nên về đây đứng khóc, khóc suốt đời này không dời nổi xót xa. Trời lớn là núi quê, viên cọc sau nhà quê ngoài gọi là sen, có dòng Lam Giang thuở âu thơ bác thuyền ra tâm. Ơi con sông hiền trong mát quanh năm, người dân chuyển đưa bàn tay nước đi trên từng miếng giấc rồi gần lại thật lâu bên khung cười. Đôi mắt mơ màng nhìn núi chung trước mặt, dù đã tàn mi lời nói thì thầm đức quảng như đang nói với người xưa ngần ấy đau. ở đó trọn đời người bên khung cười ấm yêu. Bà dệt đoạn dải cuối cùng đỉnh mái áo cho con, đã thành dải liếm và thành tan trăng. Bà ơi con đứng lặng nghe cổ mình đang đắng, nhìn núi quê mà xa trồng khói làm chiều. Đạo buồn mất mát từng nỗi nghèo có quê nhỏ làng xen, cùng với nỗi đắng cay của người dân nô lệ, bác ngậm ngùi giả từ núi quê một đêm mưa. Để bây giờ trong tim ta có bác, có đất nước này và lòng thương nhớ nào nguôi. Bác ơi lúc sinh tiền con không được gặp, khi bác đi xa con không kịp tiền đưa. Đến bây giờ gần 20 năm chăng, con mới được thăm và được khóc bên người. Ôi 20 năm khoảng cách thời gian, không làm vơi bớt nỗi lòng của con. Bác đã cho con đôi bàn chân vàng dầm bằng những con đường bác đã thấm mồ hôi.